Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1358. Chương 1358. Tính kế. Mao Tân Tân khó khăn mở miệng nói: Có người tới, nói là muốn gia nhập liên minh chúng ta trà lâu. Gia nhập liên minh? Lâm Thành Phi cau mày nói: Người không có nói cho bọn hắn. Chúng ta trà lâu không làm cửa hàng phụ. Ta nói, thế nhưng là, bọn họ kiên trì muốn gặp ngài. Mao Tân Tân nói ra, những người này đều là xí nghiệp bên ngoài cao tầng. Ta không biết làm sao từ chối. Xí nghiệp bên ngoài làm sao? Xí nghiệp bên ngoài thì so với chúng ta xí nghiệp nhà nước cao một cấp bậc. Lâm Thành Phi cười nói, không dám, chỉ là... Ta không có cùng người ngoại quốc đã từng quen biết. Thực sự không biết ứng phó như thế nào. Mao Tân Tân cười khổ nói. Có lỗi với lão bản. Đây là ta vô năng. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không có việc gì. Người cùng bọn hắn ước cái thời gian. Thì buổi tối hôm nay đi. Ta cùng bọn hắn gặp một lần. Ta còn không tin. Bọn họ còn có thể ép buộc ta đồng ý bọn họ gia nhập liên minh không được. Mao Tân Tân cẩn thận, từng ly từng tí nhắc nhở. Lão bản, bọn họ đều là người ngoại quốc. Ngài, đến lúc đó cẩn thận một chút. Ta cần phải cẩn thận cái gì? Đừng một cái xúc động, đem người làm hỏng. Mao Tân Tân cười khổ nói. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Buổi tối, Lâm Thành Phi cùng Mao Tân Tân cùng một chỗ đến kinh thành Tân Thành khách sạn. Cái này là đối phương quyết định địa phương. Theo Mao Tân Tân nói, những người ngoại quốc kia tương đương ngạo mạn, căn bản không cho Mao Tân Tân đưa ra đàm phán địa điểm cơ hội. Trực tiếp thì đặt trước nơi này, Lâm Thành Phi cũng không nói gì thêm. Hắn lần này tới, cũng chỉ là muốn duy nhất một lần bỏ đi những thứ này xí nghiệp bên ngoài hy vọng. Bớt bọn họ lại tiếp tục tìm Mao Tân Tân phiền phức. Thân là lão bản, còn muốn khắp nơi vì nhân viên suy nghĩ. Lâm Thành Phi thật có thể nói là coi là quan tâm cấp dưới tốt lão bản a. Đến Tân Thành khách sạn 8 tầng một cái phòng tổng thống bên trong. Lâm Thành Phi nhìn thấy những thứ này cái gọi là xí nghiệp bên ngoài cao tầng. Đó là ba kẻ cao to lực lưỡng. Nhìn qua cũng có mấy phần đẹp trai trung niên nam nhân. Mỗi người bọn họ đều là mặc bộ này âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, y phục chế tác cũng 10 phần tinh tế. Từ bên ngoài nhìn vào, tựa hồ không phải cái gì hàng hiệu, nhưng là có nhãn lực người đều có thể phát hiện. Bọn họ y phục đều là Italy lớn nhất nổi tiếng thiết kế sư thủ công làm đi ra. Tương đương danh quý, trên cổ tay cao đến mấy triệu đồng hồ nổi tiếng. Càng là hiện lộ rõ ràng bọn họ cao quý thân phận. Ba người này đến từ cùng một cái công ty. Nước Mỹ Ân đặc biệt tập đoàn Tổng Giám đốc Richard. Phó Tổng Giám đốc David cùng Perez. Ân đặc biệt tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ. Vẫn luôn là điện tử sản phẩm. Thực lực phi thường cường hãn. Coi như tại nước Mỹ. Cũng có thể xếp tại 10 vị trí đầu. Lần này không biết là cái nào gân dựng sai. Vậy mà muốn gia nhập liên minh một cái trà lâu. Nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Mao Tân Tân đẩy cửa đi tới. Ba người này cùng nhau từ trên ghế salon đứng lên. Đầu tiên là xem kỹ nhìn vài lần Lâm Thành Phi. Sau đó khóe miệng mới lộ ra vẻ tươi cười. Vị này cũng là Lâm tiên sinh a. Người tốt, ta là Richard. Nói chuyện, đã vươn tay hướng Lâm Thành Phi nắm đi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cùng hắn nắm một chút, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ra. Mấy vị, có chuyện nói thẳng đi, ta không có quá nhiều thời gian. Cái này vừa nói, nhất thời để Richard đám người trên mặt lộ ra mấy phần không vui. Người bận rộn nữa còn có thể bận bịu qua chúng ta. Chúng ta đều ở nơi này ba ba chờ lấy cùng ngươi nói. Ngươi lại nói ngươi không có thời gian. Có ý tứ gì? Đã như vậy, vậy ta cũng liền không vòng vèo tử. Richard đầu tiên là nhìn Mao Tân Tân liếc một chút, Mao tiểu thư, tin tưởng chúng ta trước đó nói, người đều đã nói cho Lâm tiên sinh à? Không sai, Mao Tân Tân gật đầu nói. Richard gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm tiên sinh, đối với lần này hợp tác, chúng ta là rất có thành ý. Mà lại, chúng ta cho gia nhập liên minh phí, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Ta không có mở cửa hàng phụ ý tứ. Lâm Thành Phi nói ra, điểm này, so sánh Mao tiểu thư đã cùng các ngươi nói rất rõ ràng. Ta không biết các ngươi một mực dây dưa không nghỉ. Tại sao lại không chứ? Richard lông mày nhíu lại, hỏi ngược một câu, cái này rõ ràng cũng là cục diện hai phe đều có lợi. Nếu như ngươi đáp ứng ta nhóm, không chỉ có thể tăng thêm một phần phong phú thu nhập. Đồng thời, nghi tâm viên trà lâu danh khí, cũng có thể triệt để truyền đến nước Mỹ. Đến lúc đó, nghi tâm viên sẽ trở thành toàn cầu tính quốc tế đại hình trà lâu. Dạng này tiền cảnh, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy? Lâm Thành Phi hỏi, nói như vậy, các ngươi là muốn tại nước Mỹ mở rất nhiều nhà cửa hàng phụ. Richard ngạo nghễ nói, cùng các ngươi hoa hạ một cái, toàn nước Mỹ, mỗi tòa thành thị đều sẽ chí ít mở một nhà. Đợi một thời gian, coi như đem nó làm thành Kentucky một dạng hình thức, cũng không phải là không có khả năng. Lâm tiên sinh, ngươi không phải không biết cái này bên trong lợi nhuận có bao nhiêu phong phú à? Ta biết, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng? Lâm Thành Phi từ tốn nói, rất đơn giản, bởi vì ta không hứng thú à. Một câu không hứng thú, nhất thời đem Richard tất cả lời nói đều cho phá hỏng. Richard sắc mặt vốn cũng không phải là nhìn rất đẹp. Hiện tại nghe được câu này, khuôn mặt càng là triệt để đổ xuống tới. Hắn âm u nói ra, Lâm tiên sinh, không bằng trước tiên nói một chút chúng ta gia nhập liên minh phương thức. Tại nước Mỹ nhà tiền thuê, sửa sang, tất cả đều không cần ngươi phụ trách, chỉ cần ngươi đem nghi tâm viên bảng hiệu lấy ra, đồng thời dạy cho chúng ta lớn nhất chuyên nghiệp pha trà bí phương cùng kỹ thuật. Liền có thể ngồi hưởng một thành lợi nhuận, một thành, không đợi hắn nói xong, Lâm Thành Phi thì kinh ngạc nói ra, ngươi xác định là một thành, gặp hắn dạng này. Richard còn tưởng rằng lòng hắn động, chảy lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không sai, cũng là một thành, Lâm tiên sinh, cơ hội chỉ có một lần. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt để nắm. Lâm Thành Phi lại cười không nổi. Ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Muốn ta bí phương, lại chỉ cấp một thành lợi nhuận. Một thành đã đầy đủ nhiều. Richard nói, ngươi phải biết. Đây tuyệt đối là cái con số trên trời. Lâm Thành Phi cười ha ha, gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch, các ngươi gia nhập liên minh là giả, muốn gạt ta phối mới là thật a. Richard biến sắc, Lâm tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, ta có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi thật không rõ? Chờ ta đem bí phương cho các ngươi. Các ngươi tại nước Mỹ trà lâu còn không phải dùng tên là gì thì tên là gì? Một thành, ta nhìn thấy thời điểm ta là bồi phu nhân lại xếp binh. Cái gì đều lấy không được a? Lâm tiên sinh, ngươi không khỏi đem chúng ta muốn quá mức không chịu nổi. Richard đằng một chút đứng lên, chỉ Lâm Thành Phi cả giận nói. Vậy ngươi xem lấy con mắt ta. Nói cho ta biết, ta nói sai sao? Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Richard, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi, Richard vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình dự định, vậy mà lại bị Lâm Thành Phi một câu nói toạc ra. Muốn tính kế người khác, tối thiểu nhất cũng phải trước nghe ngóng tốt. Đối phương là cái gì sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi có thể ra đi hỏi một chút, ta đến kinh thành nhiều ngày như vậy, có ai trong tay ta chiếm qua tiện nghi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.